Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2221, cá lớn tới. Phụng Bắc cánh Bắc ngoài cửa thành, mười mấy đài xe Việt dã cấp tốc đi qua lô hệ bộ đội đóng giữ khu. Đi tới tuyến đầu thứ 9 quân bộ chỉ huy, đội xe đình trệ, lô gia ăn mặc bẩn thỉu quân phục, dẫn cảnh vệ sải bước đi tới quân bộ bên trong. Hắn một ngày một đêm qua, một mực tại thành nội mang theo bộ đội theo chu hệ đánh chiến đấu trên đường phố. Nhưng ngay tại 2 giờ trước, hắn tiếp đến cấp trên mệnh lệnh rút lui. Quân bộ trong phòng chỉ huy hỗn loạn tưng bừng. Mười mấy tên sĩ quan ngay tại không ngừng liên lạc bộ đội, truyền đạt các loại mệnh lệnh. Lô gia đi vào trong chính sảnh ương. Sau khi chào hô, quân trưởng, thứ 9 quân trưởng quay đầu nhìn về phía Lô gia, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi đi theo ta một chuyến phòng nghỉ. Tốt, Lô gia gật đầu. Mấy chục giây sau, trong phòng nghỉ, thứ 9 quân trưởng đóng cửa lại, nhìn xem Lô gia thấp giọng nói ra. Ngươi cùng ngươi cảnh vệ thay đổi thường phục, về trước trường cát, theo lão gia tử nhất khối rút lui. Lô gia sửng sốt một chút. Cái kia, vậy ta bộ đội đâu? Người bộ đội giao cho tham mưu trưởng điều khiển. Quân trưởng sắc mặt ngưng trọng nói ra. Vị trí của chúng ta rất xấu hổ. Hướng ra phía ngoài đánh. Ở giữa còn muốn theo Lưu Duy Nhân sư chạm thử. Cũng phải chặn đánh chu hệ truy binh. Lão gia tử chuyên hỏi an toàn của ngươi vấn đề. Hắn rất nhớ thương ngươi. Bộ đội của ta phụ trách yểm hộ. Lô gia hỏi. Vâng, quân trưởng gật đầu. Ta là lữ cấp bộ đội đệ nhất quan chỉ huy. Hiện tại có nhiệm vụ tác chiến. Ta ngay lập tức chạy. Phía dưới kia người làm sao nghĩ? Lô gia có chút cấp bách nói ra. Mà lại tiên tuyến đến cùng là thế nào chỉ huy? Phùng hệ thêm hạ hệ. Hơn 7 vạn người bộ đội. Nói ti em sụp đổ liền sụp đổ. Liền cái quá trình đều không có sao. Muốn đánh chính là hạ trùng. Hiện tại khu 8 bộ đội tới. Một thương không thả, chuẩn bị triệt tiêu cũng là hắn. Mười mấy vạn người, ở chỗ này cùng hắn chơi đâu. Xuyên quân, tự vệ quân, còn có ngô hệ lính đánh thuê tập đoàn. Tại Bắc Phong khẩu là hoàn toàn không so đo chiến tổn tại ngăn cản tự do đảng bộ đội. Quân trưởng nhẹ giọng giải thích nói. Trước đó Tùng Giang chiến trường, lại lấy Phùng Thành Trương bị bắt kết thúc. Chiến tranh Thiên Bình đều sớm không tại chúng ta bên này. Hiện tại đánh, xác thực không có ý nghĩa gì. Lô gia âm mặt, than thở một tiếng, nhìn xem quân trưởng hỏi. Chúng ta đến cùng hướng chỗ nào rút lui? Quân trưởng dừng lại một cái. Ngươi nhìn thấy lão gia tử, hắn sẽ nói cho ngươi biết. Ngoặc kép, Tây Bá Vô Nhân khu, 709 quốc lộ tuyến bên trên. Hà Đại Xuyên mang theo 14 người Lâm Kiêu đặc chiến lữ binh sĩ, đổi lại lão bọn Tây quân phục, tại quy định cảnh giới khu bên trong, giả bộ thành trước đó bị bọn hắn xử lý đám kia trạm kiểm tra binh sĩ. Ven đường, Hà Đại Xuyên ăn mặc phân màu vàng quân áo khoác, thấp giọng hướng về phía đối nói ra, thử mạch, ven đường tiểu tổ thu được, đội một thu được, ngoặc kép. Bộ đàm bên trong truyền đến thường xuyên đáp lại thanh âm. Hà Đại Xuyên quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Nhẹ giọng sông ven đường cải trang ăn mặc binh sĩ hô. Đều rời nền đường xa một chút. Bằng không thì đội xe tới. Soi sáng các ngươi ngay mặt. Vậy thì phiền toái. Còn lại 14 người nghe tiếng về sau, lập tức một lần nữa điều chỉnh vị trí. Hà đoàn trưởng, người trên đường có thể cùng đối phương trực tiếp tiếp xúc. Một hồi người đến, ngươi tùy cơ ứng biến, quyền chủ động giao cho ngươi. Lâm Kiêu thấp giọng nói một câu. Như thế tin ta à? Hà Đại Xuyên cười đang chỉ huy kênh trả lời một câu. Ngươi so đánh giám cái kia đáng tin cậy. Ha ha, minh bạch. Hà Đại Xuyên gật đầu. Ước chừng 40 phút sau, đèn nhánh quốc lộ dọc tiến lên, nổi lên sáng trưng ô tô đèn lớn quang mang. Hà Đại Xuyên nắm vuốt cổ áo cài lấy mai, nhẹ giọng nói ra. Tới đại đất hoang bên trong, Lâm Kiêu ghé vào tiết vỏ bọc trong, lập tức hướng về phía tiền tiến đảng dẫn đường sĩ quan hỏi. Là nhóm người này sao? Thấy được quân quy mô hình. Có lẽ vậy. Tiền tiến đảng sĩ quan gật đầu. Lâm Kiêu quay đầu nhìn về phía hắn. Trong lòng có chút không nhịn được hỏi. Các ngươi cùng tự do đảng mâu thuẫn. Có sâu như vậy sao? Dọc theo con đường này. Tiền tiến đảng sĩ quan. Đang gieo họa người một nhà trên thân biểu hiện ra nhiệt tình. Là để Lâm Kiêu có chút lau mắt mà nhìn. Hắn có chút không hiểu rõ. Dạng gì chính trị mâu thuẫn. Có thể để trong lòng của hắn không hề cố kỵ trợ giúp ngoại nhân. Sát hại đồng bào của mình. Tiền tiến đảng sĩ quan. Trầm mặc chốc lát. Phi thường kinh điển trả lời. Dùng các ngươi người Hoa nói. Thắng lợi là cần cách mệnh. Nhân dân nội bộ giai cấp mâu thuẫn. Là không thể điều hòa. Ngoặc kép. Tốt a, Lâm Kiêu im lặng gật đầu. Chính các ngươi không phải cũng đấu lợi hại sao? Sĩ quan hơi có chút châm chọc nói ra. Tam đại khu. Có 100 vạn tả hữu bộ quân sự đội. Nếu như đều có thể dùng tại đối kháng ngoại lực lên. Cái kia Bắc Phong khẩu chiến tranh liền sẽ không phát sinh. Chúng ta nhân khẩu một mực ở vào thế. Giới dẫn trước. Có mấy cái ngốc bê không kỳ quái. Lâm Kiêu sắc mặt nghiêm túc nói ra. Có chiến tranh cũng không kỳ quái. Nhưng tuyệt đại bộ phận dân chúng là đoàn kết. Bắc Phong khẩu chiến tranh. Cũng cuối cùng rồi sẽ lấy tự do đảng trả giá thê thảm đau đớn đại giới mà kết thúc. Ngốc bê là cái gì? Sĩ quan rất hiếu kỳ mà hỏi. Nhất, một loại hình dung từ. Hình dung cái gì? Sĩ quan truy vấn ngọn nguồn. Hình dung một người, tượng một loại khí quan. Ngải Hào tặc tiện ở bên cạnh xen vào một câu. Lâm Kiêu nhẫn nhịn nửa ngày cũng phụ họa nói. Giải thích cũng đúng. Trên đường, Hà Đại Xuyên sắc mặt ngưng trọng nhìn xem phía trước một chút trông chờ không đầu đội xe nói ra. Ai vào chỗ nấy, đối phương tới ha. Đang khi nói chuyện, đối đi mà đến xe cho quân đội đội xe. Trùng trùng điệp điệp thẳng tiến bố trí mai phục khu vực. Hà Đại Xuyên bọn người đứng tại vị trí của mỗi người. Đứng nghiêm chào, đội xe thông qua lúc không có đình trệ. Chỉ tốc độ cực nhanh ghé qua mà qua. Hà Đại Xuyên đứng tại ven đường. Trong lòng đếm thầm một cái. Thông qua đội xe, có chừng một cái doanh binh lực tả hữu. Đội xe đi qua đại khái dùng 10 phút tả hữu. Lâm Kiêu nhíu mày nhìn đối phương hành quân trận hình. Thấp giọng xông Hà Đại Xuyên hỏi. Đầy đủ doanh. Phải. Hà Đại Xuyên lập tức trả lời nói. Quân bị hoàn chỉnh. Nhân số hoàn chỉnh. Hẳn là không có đi lên chiến trường. Hẳn là chỉ là tiến đầu dẫn đường bộ đội. Cá lớn ở phía sau. Lâm Kiêu cắn răng. Không có lên tiếng. Ước chừng lại qua 10 phút tả hữu. Lại có một hàng đội xe hướng về phía trước. Lần này quy mô nhỏ bé. Chỉ có hơn 20 chiếc quân xa. Nhưng đều lấy việt dã. Vũ trang xe bán tải chờ sĩ quan ngồi xe nhỏ làm chủ. Hà Đại Xuyên tỉ mỉ quan sát một cái. Phát hiện những xe này thượng đều chờ có quân dụng dây anten. Rất như là quân địch quan chỉ huy dùng xe. Cái này hẳn là. Trong đống tuyết tiền tiến đảng sĩ quan. Thấp giọng xông Lâm Kiêu nói. Lâm Kiêu nhìn đối phương đội xe. Thấp giọng xông Hà Đại Xuyên hỏi. Trước sau bộ đội dịch ra thời gian không dài. Mẹ nhà hắn. Hiện tại nổ súng. Chúng ta có thể muốn bị trước sau bao bọc. Ta cũng không có cách nào xác định kia cái gì Kirin Khan trên xe. Hà Đại Xuyên cúi đầu trở lại. Ngay tại hai người câu thông thời điểm. Đối đi mà đến đội xe lại đột nhiên dừng lại. Hà Đại Xuyên sửng sốt một chút. Nhìn thấy có mười mấy người. Che chở một tên ăn mặc đại tá quân trang thanh niên nam tử từ trên xe đi xuống. Đất tuyết trung, tiền tiến đảng sĩ quan lập tức nói ra. Hắn chính là mục tiêu. Làm sao xuống xe đâu? Lâm Kiêu hơi nghi hoặc một chút. Soạt, Hà Đại Xuyên xem xét đối phương xuống xe. Nháy mắt bắt lấy cơ hội. Mẹ cái bê, người ngay tại trên mặt. Cái này còn do dự cái gì? Chơi hắn. Ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.